Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đi sang phía thuyền để có thể ngắm trăng, ôm lấy cô gái đang say ngủ. Ngày hôm sau, bởi vì ngày hôm qua quá mệt mỏi lại ngủ muộn, Nguyễn Yên Hy ngủ quên. Hắc Thừa Khoan cũng không đánh thức cô cho tới gần trưa. Cô mới đói bụng mà tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ cả một đêm trên giường. Bài trí trong phòng ngủ tuy không sai biệt lắm, nhưng mà kết cấu không sống lắm. Bên giường trên ghế nằm có một bộ quần áo mặc hàng ngày. Cô cầm quần áo đi qua san thay quần áo vào phòng tắm, mới phát hiện các dụng cụ rửa mặt chải đầu cho phụ nữ đều được chuẩn bị thỏa đáng. Bộ quần áo này hoàn toàn mới, kiểu dáng đơn giản hào phóng. Nguyễn Yến Hy trong lòng tràn đầy lo lắng ngày hôm qua say rượu, không biết có gây ra chuyện gì xấu hổ trước mặt Hắc Thừa Khoan hay không nữa. Nhất thời không để ý tới bộ quần áo vừa thay rất vừa người. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị xong cơm trưa ngoài ban công. Ngủ ngon không? Hắc Thừa Khoan một thần bí, thần thanh thí sảng, cười cười hỏi cô. Vẫn giống như sáng ngày hôm qua, cô thấy anh mặc bộ đồ hương nhàn tùy hứng, nhưng sự tôn quý lại biểu lộ hoàn toàn tự nhiên. Nguyễn Yến Hy không biết đó là bởi vì quần áo của anh từ trước đến nay đều được đặt may thủ công đặc biệt, thoạt nhìn bình thường nhưng tưởng đường kim mũi chỉ lại không bình thường. Nhưng dáng người cùng với khí chất của anh cũng đủ để một bộ bình thường cũng có thể phi phạm. Anh nắm tay cô chậm rãi tới ban công ngồi xuống vì cô mà phục vụ, mỗi một cái chi tiết đều chú đáo. Ăn cơm xong chúng ta sẽ xuất phát được không? Trong lúc ăn cơm, anh hỏi cô. Nhớ tới lời nói của bọn họ lưu lạc thiên nhai, đêm qua say chênh choáng thì cảm thấy chẳng có gì là không thể. Thanh tỉnh rồi lại thấy có chút cờ dại, nhưng tâm vẫn động. Nhưng mà em không biết nên mang theo cái gì. Vậy thì đừng mang cái gì cả, anh cười nói. Giữa trưa anh và cô xuất phát, thời tiết tốt lắm. Sau khi rời khỏi nội thành, Hắc Thừa Khoan đem môi thuyền mở ra, sóng nao trầm thấp hướng sướng ca khúc nhẹ nhàng ở Summer Palace. Bọn họ đi dọc theo con sông Thái Bá, rồi dừng lại một chút ở giữa phong cảnh này. Bọn họ trở thành bạn đi chơi với nhau. La Mã là tòa thành cổ, bọn họ chạy lên phía trên, không vội mà tìm tầm ngắm. Cái lưu lạc tốt nhất là có gì ăn đó. Thực ra anh rất ghét những đồ ăn tiện lợi. Chúng ta có thể hái trái cây hoặc là câu cá. Cô nửa đùa giỡn nửa nói thật, nhìn chằm chằm con sông Thái Bá phía trước, thật hy vọng nhìn tới hình ảnh những con cá. Hắc Thừa Khoan cười ra tiếng. Không cần hái trái cây. Anh từ đằng sau đưa ra, xuất ra một bọc mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị tốt. Chúng ta hôm nay sẽ thưởng thức trà chiều cùng với điểm tâm. Khi bầu trời đã tối đen, có thể tìm một chỗ dừng chân rồi thuận tiện ăn cơm. Anh tất nhiên không có khả năng nói cho cô. Kỳ thật là vì một chuyến lưu lạc thiên nhai này, anh đã sớm an bài hết thảy. Nguyễn Yến Hy tò mò tiếp nhận một bọc đồ màu lam. Bên trong khăn có bữa cơm dã ngoại cùng với hoa quả, làm cho mắt của cô sáng lên. Chúng ta có thể dừng lại ăn cơm dã ngoại hay sao? Cô chưa từng nói với người khác rằng kỳ thật trong đầu cô cất giấu rất nhiều ý tưởng khờ dại. Chính cô biết rằng nói cho người khác biết, họ sẽ chỉ cười nói cô không thực tế, giống như là một đứa nhỏ ngốc nghếch, làm cho cô luôn say mê trong mộng đẹp. Cô tình nguyện lang thang ở dưới trời nắng trên bãi cỏ ăn cơm dã ngoại mà không muốn ở một vũ hội trong một tòa thành xa hoa. Đi tiếp lên phía trước còn có một nơi rất được. Nếu không có kế hoạch tốt từ trước, nhiều ảo tưởng lãng mạn đều sẽ không thể xuất hiện dọc theo bờ sông, mà chỉ có trong một thế giới hư vô. Hắc Thừa Khoan là một người thực tế, nhưng anh nguyện ý vì cô gái nhỏ này mà hoàn thành tất cả giấc mộng của cô. Cho dù giấc mộng trong mắt người ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể, bớt quá hình ảnh những con cá thì có điểm phiền toái. Anh cười, tay rời ra chỉ cái tủ lạnh nhỏ trên thuyền. Em nhìn xem bên trong có cái gì. Anh đang điều khiển thuyền không có phương tiện lấy ra. Nguyễn Yến Hy giống như đang tìm trong bão khố, không người nhìn thấy. Có nước trái cây kèm còn có sandwich cùng với salad. Cô vui vẻ cùng yêu thích nổi lên thần thái sung sướng. Anh đã chuẩn bị từ lúc nào vậy? Cô có khờ dại đến mấy cũng không nghĩ rằng anh có cái túi thần, ngay cả thực vật đều dựa vào phép thuật để tạo ra. Chuẩn bị không mất bao nhiêu thời gian, mà cũng do nhân viên phục vụ khách sạn chuẩn bị mà. Anh chỉ cần mở miệng phiền toái bọn họ một chút thôi. Hắc Thừa Khoan cười nói. Nguyễn Yến Hy đang cầm giỏ đựng cơm dã ngoại, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào ấm áp. Chỉ là cơm dã ngoại, không tính là lễ vật hoặc kinh nghỉ gì. Hưng phấn của cô có vẻ như quá lớn đi. Như là Hắc Thừa Khoan nhớ rõ những lời của cô. Ngày hôm qua khi bọn họ phải rời khỏi Tây Ban Nha, cô nói, nếu có thể ăn cơm dã ngoại một nơi xinh đẹp như vậy thì thật tuyệt. Ngay cả chính cô đều cảm thấy ý tưởng này thật trẻ con. Nào có người tới quảng trường để ăn cơm dã ngoại đâu. Lúc ấy cô còn đỏ mặt vì tưởng tượng không thực tế của chính mình. Hắc Thừa Khoan lại nhớ rõ lời nói trẻ con đó của cô. Đơn giản như vậy liền cảm động, cảm giác có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng cô vẫn cảm thấy thực vui vẻ. Nơi này hình như là vùng đất của tư nhân, cứ như vậy xong tới được sao? Nguyễn Yến Hy nghĩ muốn hỏi như vậy nghe cảm xúc hưng phấn kia lưu lạc làm cho cô không nói ra miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net